Lôi Tổ giơ một cánh tay ra, năm ngón tay nắm thành đấm, sức mạnh kinh khủng bắt đầu nổi lên trên đầu quyền, ngày càng ngưng tụ thành một con lôi đình cự long, đang từ từ to lên. Thân thể lôi đình cự long xoay tròn bay lên, sức mạnh những tia sét được nó kéo theo càng bùng nổ thần uy vô tận. Hay lắm, đến đây. Lâm Phàm không hề sợ hãi, tu vi hiện giờ của hắn đã đạt cảnh giới viễn cổ cảnh trung giai, ngoài ra, hắn còn lĩnh ngộ thần thông của đại thánh cùng bàn cổ ma thần nữa. Một quyền nắm chặt khí tức tăng lên nhiều lần, ngày càng tăng thêm. Một cú đấm ẩn chứa hơi thở sự hủy diệt, vèo, Lâm Phàm bước tới một bước thân hình lấp lóe triển khai chỉ xích thiên nhai. Lôi Tổ, hôm nay nếu ngươi cất công tới tìm bản đế, vậy ngươi cứ chết ở đây luôn được rồi. Hừ, láo xược, Lôi Tổ thực sự không ngờ thực lực Lâm Phàm cường hãn đến mức độ này, hắn phun thêm ra một ngụm tiên huyết nhập vào đầu quyền, lôi đình cự long đang cuồng bạo càng trở nên bạo ngược hơn. Hai đạo sức mạnh va chạm vào nhau, nhưng Lâm Phàm đang dùng một tay nắm lấy lôi đình cự long, sau đó dẫm lên một cước một quyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng bất ngờ đánh tới. Lôi Tổ sững sờ thân hình lấp lóe, một thần vật chợt bay ra chấn áp Lâm Phàm. Đáng ghét, cái tên này đến cùng có cơ duyên gì, sức mạnh lại tăng lên viễn cổ cảnh đại viên mãn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Leng keng, một quyền của Lâm Phàm đụng vào thần vật của Lôi Tổ bùng ra bão táp khủng bố. Không ngờ lão già này, gocchuyenaudio.com, cũng có bảo bối không tầm thường như thế này. Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được tất cả sức mạnh một quyền vừa rồi của mình đều bị bắn ngược trở về, thần sắc hắn hơi đổi, sau đó lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ. Lôi Tổ tiếp thêm một chiêu của ta. Cách chương.